Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện của Minh Hoàng, Hồn Về Đòi Con. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Sống. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Trời về chiều, từng cơn gió hiu hiu ngoài đồng thổi ngược vào, làm cho hai mẹ con Liên nhanh chóng thiêu thiêu ngủ. Từ hôm qua tới giờ là một khoảng thời gian hết sức vất vả của cô. Từ việc gọi xe vận chuyển, đóng gói đồ đạc, rồi sắp xếp nó ở nơi ở mới. Đối với một người phụ nữ vừa trải qua thời kỳ sinh nở thì quả thật là không dễ dàng. Căn nhà này vốn là của Minh, chồng sắp cưới của cô mua cho để làm quà tặng, ăn mừng việc cô vừa sinh cho anh ta đứa con trai. Minh và Liên vốn không phải là vợ chồng, cũng không có hôn thú. Cái danh xưng chồng sắp cưới này cũng chỉ gọi cho vui thôi. Minh làm nghề lái xe tải đường dài. Anh gặp cô trong một lần chạy xe liên tỉnh. Khi ấy, gia đình của Liên đang vướng vào nợ nần. Cha của cô nợ đến nỗi phải tự tử. Khoản nợ vì thế ập lên đầu hai mẹ con. Gặp được Minh, Liên giống như tìm thấy vị cứu tinh của đời mình. Anh sẵn sàng bỏ ra hẳn mấy trăm triệu đồng để giúp Liên trả nợ. Và rồi sự chân thành ấy đã giúp Minh có luôn trái tim người đẹp. Liên đồng ý sống như vợ chồng với anh. Mỗi lần Minh xong một đợt hàng đi Bắc Nam thì anh luôn ghé lên căn nhà trọ thuê ở thị xã với Liên. Tất nhiên cô cũng đòi một danh phận cho mình chứ. Nhưng Minh thì chưa quyết định được. Anh ta hứa chạy cho hết năm nay thì sẽ dẫn Liên về ra mắt cha mẹ. Liên cũng ậm ừ cho qua. Đến khi cô cấn thai thì Minh cũng có nói chuyện cưới xin. Nhưng Liên ngăn lại. Cô nói: em không muốn về làm dâu nhà anh mà đi cửa sau rồi mọi người dị nghị đâu. Để em sinh xong đã. Trong thời gian đó thì anh cũng lo làm kiếm tiền dành dụm đi. Sau này con mình nó mới được sung sướng. Mình nghe người tình của mình nói thì mừng rỡ lắm, ôm chầm lấy cô mà bẹo má. Em thật đúng là người mà anh tìm kiếm bấy lâu. Em nghĩ vậy là đúng đó. Anh cũng muốn hãnh diện với xóm làng cơ mà. Hơn nữa bụng bầu thì chụp ảnh cưới xấu lắm. Mình nói xong thì cả hai cười ngặt nghẽo, ôm lấy nhau. Lẽ ra ngày hôm nay mình sẽ về phụ giúp cô dọn nhà, nhưng không hiểu sao anh lại thay đổi lịch phút chót, báo là có người cần anh chở hàng đi gấp. Mình định để hôm sau hẳn chuyển, nhưng làm sao được khi xe chuyển đồ đã đến. Thế là Liên đành phải đích thân tự làm lấy. Dù sao cô cũng quen với việc ở một mình rồi. Tiếng khóc của đứa bé làm cho Liên bừng tỉnh. Cô nhanh chóng bế nó lên rồi nựng nựng vuốt ve. Cô tí của mẹ, ngoan đi con. Con đói hả? Mẹ cho con bú nha. Vừa nói Liên vừa vén áo lên vạch ngực ra cho con bú. Thằng bé nhanh chóng tươi tỉnh. Nó ngậm lấy ngậm để cái nguồn sữa ấm áp mà vẻ mặt thích thú. Nhìn con, Liên mỉm cười thì thầm với nó: con ngoan à, chắc chỉ 2-3 tháng nữa thôi. Đợi cho con cứng cáp lên đi, cha sẽ cưới mẹ, đưa con về ra mắt với dòng họ hai bên. Con đợi cha nha. Không biết thằng bé có hiểu hay không mà Liên vừa nói dứt câu thì nó nhoẻn miệng cười. Sữa từ trong mép trào ra thấm cả cái cổ yếm. Sau khi bú no, thằng cu tí lại lăn ra ngủ ngon lành. Liên lấy điện thoại ra định gọi rồi cho Minh nghe tiếng con trai. Một hồi chuông vang lên, bản nhạc chờ quen thuộc phát ra. Liên kiên nhẫn chờ đợi. Alo. Giật mình, liền đưa mắt nhìn ngược lại vào màn hình. Là số của Minh mà. Nhưng tại sao bây giờ lại là giọng của một người phụ nữ? Liền định hỏi xem Minh đâu thì một câu nói khác lại vang lên. Lần này thì nghe như giọng của Minh vậy. Giọng nói hơi nhỏ nên Liên không thể nghe được chính xác anh ta nói gì. Và chỉ nghe được tới đó thì cuộc điện thoại ngắt mất. Chuyện gì thế này? Giọng phụ nữ đó là ai? Liên tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Nhưng số của mình đã thuê bao mất rồi. Liên lại càng hoang mang hơn. Cô không biết có chuyện gì xảy ra. Mãi đến hơn một giờ đồng hồ sau thì mình gọi lại. Liên cầu có hỏi ngay. Anh làm gì mà tắt máy thế? Anh làm rơi điện thoại, vỡ hết màn hình rồi đây này. Vậy lúc nãy anh có biết em gọi không? Lúc nào vậy? Anh phải tự biết chứ. Em còn nghe loáng thoáng có tiếng phụ nữ nữa. Là ai vậy? Mình khựng lại một lúc rồi trả lời. À, anh nhớ rồi. Đó là người chủ kho ở chỗ làm của anh đó. Anh bận tay nên không nhấc máy được. Có thật thế không hả? Trời đất, anh nói dối em làm chi? Anh làm gì thì làm, đừng che giấu em bất cứ chuyện gì đó. Anh biết rồi mà. Còn đâu rồi em? Nghe mình hỏi đến thằng cu tí, liền phụng phịu ra bộ dỗi hờn. Đi cả ngày nay giờ mới nhớ hỏi tới con hả? Mình lại cười. Đâu có, anh bận đi làm thiệt mà. Tiền đem về thì anh cũng để nuôi con chứ để làm gì. Anh chỉ được cái dẻo miệng. Mong là anh đừng có dẻo với cô nào khác đó. Yên tâm đi, anh chỉ có một mình em thôi. Mỗi ngày chỉ cần như thế cũng đủ làm cho cô có phần nào có sự an ủi rồi. Hai người nói thêm mấy chuyện nữa thì Liên cúp máy, lo nấu bữa tối và chuẩn bị cho thằng cu tí bú. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đã hơn một tuần chuyển về nơi ở mới, Liên cũng dần quen với mọi thứ ở đây. Tuy vùng ven này không tấp nập, sầm uất như thị xã, nhưng nó lại chính là cái nơi Liên mơ ước về cuộc sống của mình. Bởi tuổi thơ có quá nhiều những điều bất hạnh và thiệt thòi, nên Liên thấy sợ những ồn ào ầm ĩ. Hiện tại, một ngày của Liên trôi qua rất nhẹ nhàng. Buổi sáng sau khi thức dậy, cô nấu nướng chút ít, rồi nhờ người hàng xóm đi chợ hộ cho mình. Thích xem gì thì mở tivi, lâu lâu gọi về tâm sự với mẹ ở quê. Với nhiều người nó là nhàm chán, còn Liên lại là một sự thoải mái. Liên, Liên ơi! Tiếng gọi từ ngoài ngõ làm cho Liên giật mình. Cô đưa mắt nhìn qua cái hàng rào. Liên nhận ra là bà Thư, hàng xóm của mình đã đi chợ về. Cô vội vàng đặt thằng cu tí vào trong nồi rồi bước ra. Trông thấy bà, Liên nhoẻn miệng cười rồi hỏi. Cô Thư đi chợ về rồi hả? Bà Thư gật đầu, giơ cái giỏ lên rồi nói. Đây đây, mua đủ hết, cá với thịt luôn nè. Liên đòn đã cầm lấy cái túi. Bà Thư sẵn tiện hỏi thêm. Liên nè, sao cậu không thấy chồng mày đâu vậy? Từ hôm dọn về đây, tao chỉ thấy nó ghé qua có một ngày. Đi làm thì đi làm, nhưng vợ trẻ con thơ mà cứ bỏ bê thế này thì hỏng. Cũng hơi có chút chạnh lòng, Liên cười trừ giải thích. Dạ, công việc mà cô, con cũng phải thông cảm thôi. Anh hứa là cuối năm sẽ nghỉ làm để về lo cho con. Bà Thư gật gù. Vậy thì cũng được. Nhưng mà hai đứa bay lấy nhau chưa? Sao trên tay không thấy đeo nhẫn chi hết vậy? Cái này... Liên ngập ngừng, rồi cô kể ra chuyện của mình cho bà nghe. Nghe xong, bà Thư tỏ ra bất ngờ. Bà nói, trời đất, mày nói thật hay giỡn vậy con? Sao lại như thế được? Thân con gái còn đứa, mày không sợ nó lừa mày hay sao? Dạ không, con không sợ đâu. Ảnh thương con lắm, cũng chưa từng nói dối con chuyện gì. Ôi không đâu con à, Mày ngây thơ quá à đi. Để rồi coi, không phải là tao độc miệng đâu. Nhưng mà làm thân con gái á, thì nên chuẩn bị cho mình một cái đường lùi đi con. Chứ cứ như vậy thì đem thiệt thòi vào thân thôi. Nói xong, bà Thư bỏ đi. Liên đứng nhìn theo rồi thở dài thầm nghĩ. Con biết là cô muốn tốt cho con, nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh. Con cũng đã trót lựa chọn người đàn ông này rồi, thì phải chịu luôn cái hoàn cảnh của ảnh nữa. Tiếng khóc của thằng cu tí bên trong làm cho Liên ngắt đi dòng suy nghĩ của mình. Cô vội vàng chạy ngay vào trong nhà, ẵm con lên rồi dỗ dành. Lúc đầu Liên cứ nghĩ nó đói hay muốn đi vệ sinh. Nhưng không, thằng cu tí cứ thế khóc suốt. Càng khóc, người nó càng đỏ rang lên. Liên đưa tay lên trán con rồi há hốc miệng thốt lên. Trời đất, nóng quá vậy nè. Nhanh chóng, cô vớ lấy cái điện thoại rồi gọi cho Minh. Vẫn là một hồi chuông dài, không có ai bắt máy. Liên đưa mắt nhìn lên đồng hồ rồi tự hỏi. Mới có hơn 5 giờ chiều, chẳng lẽ anh ấy ngủ? Mà đang lái xe thì cũng phải nghe tiếng chuông chứ. Liên gọi lại thêm một lần nữa. Lần này vẫn là những tiếng tít dài. Nhưng khi chỉ còn 1-2 giây nữa là ngắt cuộc gọi, thì một giọng nói vang lên. Alo. Lại là giọng người phụ nữ hôm trước. Nhưng lần này Liên không hỏi han gì cả. Cô gấp quá nên chỉ hét to vào trong điện thoại. Chị gì đó ơi, gọi anh Minh giùm em đi, báo là con ảnh đang sốt cao lắm, chị ơi. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Liên hớt hải nhắc thêm một lần nữa. Chị ơi, làm ơn nhắn giùm chồng em, con trai anh ấy đang sốt cao lắm chị. Tôi biết rồi, sẽ tới ngay thôi. Người phụ nữ kia nói bằng một giọng hết sức lạnh lùng rồi cúp máy. Liên lo lắng lắm. Cô cũng không biết đi đâu bây giờ. Nghe nói cái trạm xá gần nhất cách đây phải hơn 20 cây số, mà Liên đến có một chiếc xe cũng không có. Thế nên cô chỉ đành kiên nhẫn ngồi đợi Minh. Nhưng Liên cũng không phải đợi lâu. Hơn nửa giờ đồng hồ sau thì Minh xuất hiện. Liên mừng rỡ ôm thằng cu tí khăn gói chạy ra. Nhưng đến cửa, cô khựng lại khi trông thấy Minh không đi một mình. Ngồi cạnh ghế lái của anh ta là một người phụ nữ trông cũng khá trẻ. Nhưng sự an toàn của con trai làm cho cô không quan tâm. Cô cuống cuồng gọi. Anh Minh ơi, con sốt cao quá đó anh. Những tưởng đầu Minh sẽ như thường lệ chạy tới ôm chầm lấy con trai. Vậy mà giờ đây mọi thứ hoàn toàn trái ngược. Anh đứng thường người ra, một câu cũng không có. Liền nhăn nhó nói. Anh sao thế hả? Con đang sốt đây này. Và rồi mình chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ kia hạ kính xuống, lạnh lùng cất tiếng. Lên xe nhanh đi, tới bệnh viện còn xa lắm đó. Liền nhận ra đây chính là giọng của người phụ nữ đã bắt máy. Liền cúi đầu chào. Dạ, em chào chị. Sự hồn nhiên của Liên càng làm cho Minh bối rối. Nhưng thằng cu tí lại bắt đầu khóc. Anh ta nhanh chóng leo vào xe, chạy đến bệnh viện. Lên xe, Liên thấy người phụ nữ kia vẫn ngồi ở ghế bên cạnh. Vẻ mặt của hai người thì không mấy bình thường. Minh sượng sùng, cứng đờ ra. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của anh. Còn người phụ nữ kia thì hầm hầm, thở từng hơi thật nặng nề. Chiếc xe đi được chừng hơn 10 phút thì người phụ nữ kia mở lời. Liên, cô biết tôi là ai không? Liên cho tới giờ phút này cũng chỉ nghĩ người phụ nữ này là quản lý kho hàng ở chỗ làm của mình, nên cô hồn nhiên trả lời ngay. Dạ, chị làm ở chỗ của anh Minh phải không? Lần trước anh ấy có khoe, giờ em mới được gặp chị. Thế nhưng sau câu nói của cô thì gương mặt người phụ nữ kia càng trở nên tối sầm. Cô ta quay ra nhìn Minh rồi gằn giọng từng tiếng. Anh Minh, anh nói tôi là gì? Mình lúc này đã toát ra mồ hôi hột, mặc dù trong chiếc xe hơi đời mới, máy lạnh vẫn chạy vù vù. Anh ta ấp úng. Em là... Mình chưa kịp nói dứt câu thì người phụ nữ kia cướp lời. Nếu anh khó nói quá thì để đó tôi nói luôn. Chào Liên, tôi là Ngọc, vợ của anh Minh. Vợ? Cái từ vừa được người phụ nữ kia nói ra làm cho Liên như chết đứng. Cô trợn trừng mắt rồi lắp bắp nói: Trời đất, chị chọc em có đúng không? Tự nhiên sao chị lại là vợ của anh Minh được? Liên vẫn ngây thơ, nhưng rồi nụ cười trên môi của cô tắt hẳn đi. Bởi thái độ của mình bây giờ, anh ta không có một câu nào phân trần cho bản thân mình. Thậm chí qua cái kính ở phía trước, Liên thoáng thấy mồ hôi đang chảy đầy mặt của anh ta. Ngọc tức giận tiếp tục nói: Tôi thật ra đã nghi ngờ anh Minh là có bồ nhí ở bên ngoài từ lâu, nhưng thật không ngờ hai người còn có con với nhau nữa. Cô nghĩ xem, liệu tôi nên làm gì với hai người đây? Nếu như hôm nay tôi không nghe chính miệng cô nói ra cuộc điện thoại thì đến khi nào tôi mới được biết sự thật kinh khủng này? Liên khựng lại, nước mắt đã chảy ra lúc nào không hay. Chị ơi, em thật sự không biết chuyện anh Minh có vợ. Cô lại quay sang nhìn Minh mà gào lên: Anh Minh, anh trả lời đi, tại sao anh lại lừa dối em bao nhiêu lâu nay? Anh Minh ấp úng không nói nên lời. Hơn nữa anh ta có nói gì cũng không kịp nữa rồi. Kể từ giây phút đó, cả ba không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng khóc của thằng cu tí vang vọng mà thôi. Sau khi tới bệnh viện, Liên ngồi riêng một góc, còn Minh và vợ thì ngồi ở góc còn lại. Hai người thì thầm nói với nhau gì đó. Và cho đến lúc này, Liên cũng không thể nào tin được những thứ mà mình đã nghe thấy từ người phụ nữ tên Ngọc kia. Cô nhớ lại tất cả những chuyện trước giờ trong mối quan hệ của mình. Quả thật, khi yêu vào thì Liên đã lú lẫn. Cô càng hối hận hơn khi mình đã có vợ như thế. Trong Ngọc cũng không đến nỗi nào. Minh là một gã đàn ông điểu cán, làm sao trong ngần ấy thời gian Liên có thể đem hết tình cảm của mình trao cho một kẻ như thế được. Vị bác sĩ từ bên trong bước ra, ông ta thông báo rằng thằng Tý chỉ bị bụng nhọt ở lưng rồi phát sốt, có thể đưa nó về được rồi. Nghe bác sĩ nói xong thì cả Liên và Minh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mình đưa tay toàn ôm lấy Liên, nhưng rồi anh ta khựng lại, rút tay về thì thầm: Không sao là tốt rồi. Thế nhưng Liên lúc này đã trừng mắt nhìn Minh. Cô ta lạnh lùng nói: Phiền anh đưa mẹ con tôi về. Rồi cô cố gắng nói vừa đủ to để cho Ngọc ngồi bên kia cũng có thể nghe được: Từ giờ trở đi tôi sẽ đưa con về nhà bà ngoại của nó. Mong anh đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Anh cũng không có tư cách làm cha đâu. Mình quýnh quán nắm lấy tay Liên mà nói: Liên à, em nói cái gì thế? Thằng Tý nó cũng là con của anh mà, sao em lại nói như vậy? Bỏ tôi ra. Liên hét lên một tiếng, đẩy mình ra sau làm anh ta suýt ngã. Sau đó cô chạy vào trong bế thằng cô Tý ra, rồi gằn giọng nói: Anh có đưa mẹ con tôi về được không? Hay để tôi tự về? Mình thở dài đứng dậy nói: Thôi được rồi, ra xe đi, anh đưa em về. Ngọc từ nãy đến giờ có cảm tưởng đang bị hai người Minh và Liên coi như vô hình. Cô rất tức giận, hai mắt trợn trừng lên. Nhưng câu nói của Liên lúc nãy làm cho Ngọc cũng có phần yên tâm hơn. Nếu đúng vậy thì người phụ nữ này biến khỏi cuộc đời cô được rồi. Từ nhà Liên về, Ngọc bỏ đi thẳng vào trong phòng, vốn trước khi qua nhà Liên, cô và chồng đã cãi nhau một trận tơi bời. Nói về mối quan hệ này, Ngọc và Minh cưới nhau cũng đã được 5 năm rồi. Cô hiếm muộn. Có lẽ chính điều này đã làm cho Minh đi tìm mối quan hệ khác. Trông thấy cái cảnh Liên bế đứa con trên tay, Ngọc lại càng tức giận hơn. Nói đúng ra là cô hận. Nằm khóc trong phòng đến tận sáng hôm sau, thậm chí Ngọc đã cũng soạn sẵn tờ đơn ly hôn rồi. Ngọc gọi điện thoại cho bạn mình để kể lể. Nghe chuyện, Đào, người bạn thân nhất của cô, vội can ngăn. Điên hả? Mày điên rồi. Mày mà ly dị thì cái con đó nó sẽ là người chiến thắng đó. Mày sao lại thấp hèn như thế? Vậy bây giờ tao phải làm sao? Đi, đứng dậy, ra quán cà phê đi, rồi tao với mày nói chuyện. 8 giờ sáng, tại quán cà phê quen thuộc, Ngọc gọi một ly cà phê đen không đường, loại thật đậm đặc, bởi cô muốn níu lại chút tỉnh táo sau một đêm thức trắng. Lát sau, Đào cũng xuất hiện. Vừa trông thấy Ngọc, cô ta thốt lên: Trời đất, gì mà mới qua một đêm trông mày như một con chết trôi vậy. Ngọc lắc đầu ngán ngẩm, cô nói: Tao mệt mỏi quá, nghĩ nãy giờ chắc phải ly hôn thật rồi. Cái con này, mày không nghe tao nói lúc nãy hả? Mày là vợ chính thức của anh ta, thậm chí mày có thể kiện con giáp thứ 13 nữa kia kìa, mày có hiểu không? Ngọc òa lên khóc nức nở. Cô lắc đầu nói: Không đâu, tao mệt mỏi rồi. Tao cũng còn thương anh Minh lắm, nhưng làm sao tao có thể chịu được cái cảnh anh ấy yêu thương người phụ nữ khác. Đào đưa tay lên vỗ vai bạn an ủi. Cô từ tốn nói: Này, để tao nói cho mày hiểu, mày có thấy mày xấu hơn con đó không? Không, nó cũng thuộc dạng bình thường thôi. Vậy thì chỉ có đứa con là sự ràng buộc của chồng mày với nó thôi chứ, đúng không? Ngọc gật đầu. Đào liền phân tích: Vậy thì tại sao mày lại phải ly hôn? Mày chỉ thua một đứa nhỏ, chứ không thua con đàn bà ấy. Mày mà ly hôn thì mày sẽ mất hết, và lúc đó cái con kia, nó sẽ đường đường chính chính về ở trong căn nhà của mày, nằm ngủ với anh Minh trên chính cái giường của mày. Mày ngu lắm Ngọc à. Như dần hiểu ra vấn đề, Ngọc liền nói: Thế giờ tao phải làm gì? Đào đưa mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm: Chuyện bây giờ mày cần làm đó là chấp nhận con đàn bà kia. Ngọc trợn trừng mắt thốt lên: Cái gì? Mày mới là người bị điên đó, làm sao mày lại có thể xúi tao như thế được? Đào lắc đầu tiếp tục nói: Mày hiểu nông cạn quá. Mày phải giả vờ là như chấp nhận nó, rồi ở cửa giữa dần dần làm cho anh Minh thay đổi suy nghĩ của mình. Hãy cho anh ta thấy cái con đó nó không xứng đáng. Lúc đó cùng lắm thì giữ đứa nhỏ lại, rồi đuổi con đàn bà đó đi thôi. Giờ mà mày cứ để cho nó quyến rũ anh Minh thì đàn ông mà, người ta một khi đã động lòng, đã thấy tội nghiệp thì họ sẽ không dứt được đâu. Mày phải làm cho anh Minh hận nó, có vậy thì mới gọi là thành công. Ngọc lúc này mắt đã ráo nước. Cô thủ thỉ: Đúng, mày nói đúng. Tao không nên yếu đuối như vậy được. 5 năm vừa qua không phải ít, tao không thể ra đi một cách dễ dàng như vậy được. Đến trưa, Ngọc về đến nhà thì Minh cũng đã dậy. Anh cầm trên tay tờ giấy ly hôn mà cô viết, rồi từ tốn nói: Em muốn chia tay thật sao? Anh có muốn không? Tất nhiên là anh không muốn. Anh cũng đã suy nghĩ nhiều lắm. Anh thực sự không muốn bỏ ai cả. Em thì không nỡ, còn Liên lại càng không. Anh có thấy mình quá tham lam không hả? Có chứ. Nhưng anh biết làm sao bây giờ? Ngọc nhíu mày, thẳng thừng bước tới, đưa tay giật tờ giấy kia rồi xé toang nó đi. Anh có chắc là anh còn yêu thương em không? Mình giật mình bởi cái hành động vừa rồi của vợ. Trong đầu anh ta cứ nghĩ với một người nóng nảy như Ngọc thì cô ta sẽ chia tay. Nhưng tại sao cô ấy lại làm như vậy? Mình lắp bắp hỏi. Em làm sao thế? Tôi hỏi anh có chắc là còn yêu thương tôi không? Anh có. Được rồi, vậy thì tôi thông cảm cho anh đó. Nhưng anh nên nhớ, tôi cho anh tiếp tục mối quan hệ với cô gái kia là vì đứa trẻ. Tôi không giúp anh có con được, nên cũng không thể cản quyền làm bố của anh được. Nghe tới đây, mình như không tin vào tai mình. Anh chạy tới ôm chầm lấy vợ reo lên. Trời đất, em nói thật chứ? Em thật sự thông cảm cho anh sao? Ngọc khẽ gật đầu. Cô tiếp tục nói. Mà anh cũng phải biết trật tự. Nơi này vẫn là căn nhà chính thức của anh. Nếu em phát hiện anh đã hết yêu thương em, thì lúc ấy anh đừng trách. Em vẫn có thể kiện hai người ra tòa đấy. Mình cười, đưa tay vòng qua ôm eo vợ mà âu yếm. Anh biết rồi, vợ anh tốt quá. Thôi anh chạy qua bên đó để báo tin nghe. Sẵn giữ mẹ con Liên ở lại, chứ cô ấy đem thằng cú tí đi thì hỏng. Gần trưa, mình đến trước nhà Liên. Tới nơi thì cũng đang lúc cô ấy đang dọn đồ. Trông thấy mình, cô tỏ vẻ lạnh lùng. Anh còn tới đây làm gì nữa? Còn đâu em, cho anh gặp nó một chút đi. Hỏi làm gì? Anh không ở nhà với vợ anh sao? Đừng đến đây nữa, tôi không muốn ai làm tôi đau khổ nữa đâu. Mình lắc đầu. Anh ta nắm tay Liên rồi bắt đầu kể lại chuyện ở nhà mình. Nghe xong, Liên cũng bất ngờ lắm. Cô trợn trừng mắt lên rồi nói. Anh nói thật hả? Hay là anh còn định lừa tôi? Anh ấy không có nói dối đâu. Giọng nói của Ngọc làm cho Liên giật mình. Ngọc lúc này cũng từ trong xe bước ra. Cô đi thẳng tới, nhìn Liên chằm chằm mà nghiêm giọng. Anh Minh không nói dối đâu. Là tôi đồng ý mối quan hệ này đó. Dù gì tôi cũng không có con. Vả lại trong cô cũng không giống loại người có ý đồ phá hoại hạnh phúc của người khác. Nên thôi, tôi cho phép anh Minh công nhận đứa con này. Chị nói thật chứ? Tôi nói thật. Tôi suy nghĩ nhiều rồi. Tuy không dễ dàng có thể chấp nhận chuyện này được, nhưng chí ít cũng an ủi được bản thân đỡ dằn vặt vì cái tội không sinh đẻ được. Nhưng trước mặt đầy đủ mọi người ở đây, tôi muốn cô hứa với tôi một chuyện. Chuyện gì chị? Cô phải hứa với tôi là sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Chuyện san sẻ tình cảm thì tôi có thể. Tuy nhiên, cô cũng đừng vội đắc ý mà muốn làm cái gì thì làm đâu nha. Tôi thương anh Minh nên tôi có thể chấp nhận cô. Nhưng nếu quá sức chịu đựng thì tôi không dám chắc. Liên gật đầu lia lịa, bởi đêm qua cô cũng suy nghĩ nhiều lắm. Trông thấy thằng cu tí nằm ngủ mê say trong nôi thì càng chạnh lòng hơn. Bởi trong chuyện này cô và nó đâu có lỗi. Cô đâu biết chuyện mình lừa dối. Giờ mà bỏ đi thì có phải tội nghiệp cho con cô lắm hay không? Dạ em cảm ơn chị. Em cũng không muốn thằng tí nó không có cha, tội nó lắm. Em hứa với chị là mối quan hệ của em với anh Minh sẽ chỉ là còn vì con thôi. Em thề không có ý phá hoại dù chỉ là một chút. Được rồi, chuyện coi như đã giải quyết xong. Lâu lâu tôi cũng sẽ ghé qua thăm thằng bé. Hy vọng cô sẽ không khó chịu. Trời đất, Sao em lại khó chịu? Em cảm ơn chị không hết nữa. Cảm ơn chị đã hiểu cho nỗi lòng của em. Mình lúc này đứng kế bên, lắng nghe hai người phụ nữ nói chuyện thì tỏ ra mừng rỡ. Bởi nói chính xác, giờ đây anh đã có hai vợ. Mình cười tít mắt, chạy vào trong nhà bế thằng cu tí lên rồi cưng nựng. Ngọc nhoẻn miệng cười rồi nói: Thôi, giải quyết xong rồi thì cũng nhẹ người. Tôi đi ra xe ngồi trước, khi nào xong thì cô nói anh Minh ra đưa tôi về. Ngọc bước vào trong xe. Lúc này cô mới òa lên mà khóc. Sự uất hận, sự tức tưởi lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Ngọc nghiến răng: Mẹ kiếp, chúng mày rồi sẽ phải trả giá. Chúng mày sẽ phải trả giá. Thời gian trôi nhanh lắm, thấm thoát mà đã hơn 3 tháng kể từ ngày Ngọc chấp nhận mối quan hệ của Minh và Liên. Một tuần thì Minh ghé thăm mẹ con Liên 3 ngày, và tất nhiên anh ta không dám ở qua đêm. Ngọc cũng không tỏ ra thù ghét hay quạnh hẹ. Mỗi lần Minh quay trở về thì cô giả vờ hỏi han tình hình sức khỏe của Liên với thằng cu tí. Khỏi phải nói, Minh vui lắm. Tự nhiên ngỡ đâu soi hỏng bỏng không cả hai bên. Vậy mà giờ lại có luôn sự công nhận của hai người phụ nữ. Mình tự cho mình là người có bản lĩnh. Ngọc vui cười chấp nhận, nhưng trong lòng cô luôn chờ đợi. Chờ đợi đến một ngày cô có cơ hội trả thù. Càng chịu đựng lâu thì cơn hận trong lòng Ngọc lại càng lên cao. Cô thậm chí còn ước có thể chấm dứt hết sự đau khổ này bằng việc ly hôn. Nhưng rồi những lúc như vậy, Đào lại xuất hiện để an ủi và bày thêm cách. Không biết rồi Ngọc có thể thực hiện được hay không, nhưng sau những lần nói chuyện với Đào thì sức chịu đựng của Ngọc lại được tăng thêm một chút. Hôm nay cũng là một ngày như thế. Mình trở về từ nhà của Liên thì đã thấy Ngọc bày sẵn mâm cơm trên bàn. Mình gật gù, gác đôi giày vào kệ rồi ngồi xuống bàn ăn. Đồ ăn hôm nay khá ngon nên trông mình có vẻ thích thú. Anh đưa tay nắm lấy tay vợ rồi hôn lấy hôn để vào cổ cô. Tuy nhiên Ngọc ngửi ra được một mùi nước hoa lạ. Cô biết chắc chuyện gì đã xảy ra trước đó bên nhà Liên nên lạnh lùng nói: Thôi, anh lo ăn cơm đi. Nói rồi Ngọc ngồi xuống bàn. Cơn giận làm tay cô thậm chí run cả lên. Mình thì vô tư lắm, anh ta không hề nhận ra sự căm phẫn của vợ mình. Ăn được lưng chén thì Minh sực nhớ ra có chuyện gì đó nên ngập ngừng nói: Ngọc à, anh có chuyện này muốn nói với em. Thấy chồng ấp úng, Ngọc chỉ nghĩ ra là Liên đòi hỏi thứ gì đó nên giờ mình mới nói cô biết để cho phép anh ta sắp xếp. Cô lạnh lùng nói: Liên lại muốn gì nữa hả? Anh cứ nói đi. Mình lắc đầu, đưa tay lên xua xua, chần chừ thêm một lúc thì mới bắt đầu nói: Sang tuần mới anh có một chuyến hàng quan trọng qua tận cửa khẩu Trung Quốc, mà đợt này bên nó làm gắt quá à. Có thể ngồi chờ xác minh hàng phải mất đến hơn 3-4 ngày. Tính luôn thời gian đi và về thì có khi anh phải mất cả tuần. Em có thể thay anh qua thăm mẹ con Liên được không? Ngọc trợn tròn mắt nhìn chồng. Mình thấy thế thì nói ngay: Thôi, em không muốn thì thôi vậy, anh không ép. Anh sao thế? Em đã nói gì đâu. Anh bận thì cứ để em qua thăm mẹ con nó. Cũng lâu rồi em không thấy thằng cu tí. Mình thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, bước tới đối diện ôm vợ âu yếm. Anh hạnh phúc quá à. Có được người vợ hiền hiểu chuyện như em, quả thật là tốt. Ngọc cũng tươi cười. Trong lòng cô thầm nghĩ: Cơ hội đến rồi đó. Liên ơi, Liên, có ở nhà không? Nghe tiếng gọi, từ bên trong nhà Liên chạy ra. Cô tươi cười gật đầu chào. Chị Ngọc, chị đến rồi, vào nhà đi chị. Ngọc gật đầu, đưa ánh mắt nhìn toàn cảnh căn nhà, nhoẻn miệng cười rồi bước thẳng vào trong. Vào tới nơi, Ngọc ngồi xuống ghế rồi tiếp tục quan sát. Từ dưới bếp, Liên đòn đã rót nước đem lên. Ngọc đưa mắt nhìn thằng cu tí, lúc này đang ngủ say trong nôi, thì cũng tươi cười rồi nói: Nó ngủ rồi hả? Dạo này trông có da có thịt hơn đấy. Liên kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh rồi hồn nhiên nói: Cũng hay ăn lắm nên mới được như vậy đó chị. Trời thương đó. Ngọc gật gù. Anh Minh đi chắc phải hơn tuần mới về, nên sắp tới chị sẽ thay anh ấy qua thăm hai mẹ con. Dạ, em có nghe anh Minh nói rồi. Em cảm ơn chị lắm. Chị thật là tốt. Ngọc mỉm cười, đưa mắt nhìn thằng cu tí rồi nói: Có gì đâu mà cảm ơn hả em, chị cũng thương thằng tí mà. Ngày đi thăm đầu tiên diễn ra hết sức bình thường. Ngọc vừa về thì bà Thư chạy sang chơi, vốn đã được nghe Liên tâm sự hết mọi chuyện nên trông thấy Ngọc, bà có chút lo lắng. Vừa nhìn thấy Liên, bà nói ngay: Ủa Liên, con vợ thằng Minh nó tới làm cái gì vậy con? Dạ, chị ấy tới thăm con với thằng cô tí thôi cô Thư à. Liên mỉm cười, gương mặt bà Thư trở nên nghiêm trọng. Bà liền nhắc nhở: Trời đất, cái con này sao mà mày thoải mái quá vậy? Phải đề phòng nó đi, tao thấy gương mặt của nó đó âm hiểm lắm. Cô ơi, cô đa nghi quá hả? Khó khăn lắm thì mọi người mới có thể hòa thuận như vậy. Cũng may mà cô nói cái này với con đó, chứ có ai nghe thấy thì lại khổ. Bà Thư lúc này có vẻ hơi bực. Bà đứng thẳng dậy, nói hơi lớn tiếng: Mày cứ như vậy đi, rồi có ngày hối hận cũng không kịp đâu con. Thái độ của bà lúc này đã gay gắt rõ rệt. Nghe lớn tiếng, thằng cu tí ở trong nồi nó tỉnh dậy khóc ré lên. Cô Thư, từ giờ cô đừng có nói gì nữa. Lỡ như anh Minh hay chị Ngọc nghe được thì làm sao? Ê, mày đúng là hết nói nổi rồi Liên à. Thế là bà Thư quay lưng bỏ đi thẳng về nhà mình. Liên vừa dỗ con vừa lắc đầu ngoài ngoại thầm nghĩ: Đúng là người dân quê cứ suy nghĩ nhiều hả. Hai hôm sau Ngọc lại đến chơi. Lần này cô xách theo một túi lỉnh kỉnh trái cây. Liên cười tươi rói, cầm lấy giỏ trái cây niềm nở nói: Trời đất ơi, chị tốt quá à. Em cảm ơn chị. Trưa nay chị ở lại ăn cơm được không? Tính ra mình chưa ăn được một bữa đàng hoàng cùng nhau đó. Được chứ, cái này thì chị đồng ý nha. Liên định qua nhờ bà Thư đi chợ, nhưng rồi cô nghĩ lại tới thái độ gay gắt của bà Thư hôm trước nên thôi. Liên quay lại vừa vuốt má thằng cu tí vừa nói: Chị ở nhà trong nhà giúp em một tí nha. Em đi chợ mua thêm tí đồ rồi về ngay. Vừa dứt câu, Liên vớ lấy cái nón treo trên vách rồi bước đi ra ngoài. Đợi cho cô đi khỏi thì Ngọc đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà của Liên. Sau đó cô đứng lên, bước thẳng tới bàn thờ. Cái lư cắm hương được Ngọc cầm lên, moi hết đất bên trong ra. Tiếp đến, Ngọc lấy trong túi ra một cái túi vải màu vàng rồi nhét vào, sau đó lấp đất trở lại như cũ. Cẩn thận quét dọn một ít cát vương vải ở dưới sàn. Xong xuôi, cô nhếch mép cười thầm nhủ: Lần này để xem, để tao xem chúng mày còn có thể hạnh phúc bên nhau được nữa hay không. Lát sau, Liên từ ngoài chợ trở về. Cô hào hứng lắm, cười tít mắt, giơ cái túi xách đầy cá lên rồi nói: Chị Ngọc, em có mua được kha khá cá ngon nè, tươi lắm, để em nấu một nồi lẩu rồi chị em mình cùng ăn nha. Ngọc lắc đầu, vội vàng nói: Chắc chị không ăn được đồ của cô nấu rồi. Đúng thật là xui xẻo. Ở bên nhà chị có việc đột xuất nên chị phải về. Hẹn em hôm khác nha. Liền nhíu mày lo lắng hỏi. Chuyện gì thế chị? Có nghiêm trọng không? À không, không có gì đâu. Chút chuyện cá nhân thôi. Ừ, dạ vâng. Vậy chị đi cẩn thận nha. Hẹn chị hôm khác, chị em mình lại cùng ăn với nhau. Tất nhiên rồi. Em cứ yên tâm đi, sẽ sớm thôi mà. Nói xong, Ngọc bước đi thẳng ra ngoài, lên xe rồi đi mất hút. Liền thở dài thường thượt, tự nhủ. Khó khăn lắm mới có cơ hội. Vậy mà. Vừa lái xe đi được một đoạn, Ngọc móc điện thoại ra gọi ngay cho Đào. Vừa nghe giọng bạn vang lên ở đầu dây, cô đã thốt lên. Đào ơi, xong rồi đó Đào. Chuyện gì mà xong? Thì cái chuyện đó đó. Lúc này Đào mới nhớ ra, xấu là hôm trước cô có dẫn Ngọc tới gặp một bà thầy bùa. Hai người chuộc một đạo bùa về thư ếm. Cái gói vải lúc nãy Ngọc bỏ vào lư hương trên bàn thờ chính là phần bùa ấy. Ngọc hỏi thêm. Này, mà có chắc là cái lá bùa đó có hiệu nghiệm không vậy? Mày cứ nói linh tinh hả? Chuyện này không có đùa đâu. Mày không tin bùa, có ngày bị quật lại đó. Tao chưa thấy ai phàn nàn về công dụng của bùa này đâu. Hôm trước bà chị tao cũng có thử ếm một đối thủ cạnh tranh. Bà kia giờ bà bị điên rồi đó. Nghe Đào nói thì Ngọc cũng yên tâm. Trên đường về cô liên tục mỉm cười. Chuyện còn lại thì cứ để cho thời gian giải quyết. Về đến nhà, Ngọc thả người nằm trên ghế thoải mái lắm. Trong đầu cô cứ nghĩ đến viễn cảnh khốn khổ của hai mẹ con Liên mà vui mừng không ngớt. Cô tự nhủ, giờ đã hoàn thành chuyện của mình rồi, không cần phải giả vờ hòa thuận mà qua thăm nom hai mẹ con cô ta nữa. Hết tuần, mình quay trở về với rất nhiều quà mua được ở cửa khẩu. Anh cũng cẩn thận chia ra một ít rồi đem qua cho hai mẹ con Liên. Ngọc vẫn thế, vẫn vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ lần này không phải là giả vờ nữa. Anh không qua thăm hai mẹ con Liên à? Hơi bị bất ngờ với câu hỏi của vợ, mình ậm ừ. À có chứ, lát anh qua. Mà có chuyện gì thế em? Cũng không có gì. Ba bốn hôm nay em có chút việc nên không qua bên ấy được. Không biết hai mẹ con Liên thế nào. Trông thằng cô Tí bụ bẫm lắm. Không biết sau này nó gọi em là gì ta. Mình ôm vợ vào lòng thủ thỉ. Nếu em yêu thương nó thì anh nghĩ Liên cũng không ngại ngần mà cho nó có đến hai người mẹ đâu. Ngọc thích thú cười. Cô cũng hùa theo câu nói của mình. Thế thì tốt quá. Anh không biết em mơ ước làm mẹ ra sao đâu. Giờ có nó cũng đỡ. Hy vọng sau này lớn lên nó sẽ tôn trọng người mẹ hờ này. Em cứ nói như vậy à? Thôi, anh qua bên ấy một tí, tối anh về nha. Nói xong, mình đứng dậy bước ra xe. Trên đường đi anh háo hức lắm. Tưởng tượng ra cảnh thằng cô Tí bập bẹ mà cười tủm tỉm. Đến nơi mình cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Cánh cửa nhà đóng kín mít. Nhưng rồi anh ta nhìn thấy cánh cửa được khóa trái ở bên trong. Như vậy thì bên trong nhà có người mà. Liên ơi, Liên. Mãi cho đến mấy lần gọi sau thì cánh cửa mới từ từ mở ra. Liên lúc này xuất hiện với vẻ mệt mỏi. Cô hỏi. Anh về rồi hả? Ngay lúc đó mình nheo mắt. Bởi Liên trông rất mệt mỏi. Anh vội vàng hỏi ngay. Liên, em ốm hả? Em không biết nữa. Chỉ hơi mệt thôi. Vừa nói Liên vừa đưa tay mở cửa. Quả thật lúc này trong sắc mặt của cô hết sức nhợt nhạt. Mình đưa tay lên trán cô rồi lẩm bẩm. Lạ thật, không có nóng. Cả hai vào trong nhà, liền rung rung rót nước đưa cho chồng rồi nói: Em bị 2-3 hôm nay rồi, người lúc nào cũng buồn ngủ hết á, không làm nổi bất cứ cái gì cả. Còn đâu em? Nó ngủ ở bên trong đó. Mình bước vào phòng, đưa mắt nhìn vào nôi. Đúng là thằng cu tí đang nằm trong đó thật. Mình cúi xuống định hôn vào trán con, thì đột nhiên anh khựng lại, bởi gương mặt thằng bé bây giờ đã tái nhợt đi rồi. Tí à, tí. Mình gọi tên thằng bé, nhưng có vẻ đã muộn. Anh đưa tay lên mũi nó, như một luồng điện xẹt qua, mình bật ngửa ra sàn mà la lên: Trời ơi, tí, tí ơi tí. Vậy là thằng cu tí đã mất. Cái nguyên nhân được xác định là do nó lên cơn sốt, nhưng không ai phát hiện ra. Còn Liên cũng ngã lăn ra đất bất tỉnh ngay sau đó. Mình lúc này với nỗi đau mất con, cộng thêm những lời nói ra vào của Ngọc nữa, nên mình đâm ra thù ghét Liên. Nói cách khác, mình cho rằng vì Liên không chăm sóc tốt đứa con của anh nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Hôm nay tỉnh dậy trong bệnh viện, Liên tưởng đâu sẽ được mình an ủi, nhưng không. Những gì cô nhận được chỉ là sự mắng chửi, thái độ hậm hực và lăng mạ của mình mà thôi. Mẹ kiếp nó, cái con chó này, mày làm gì con tao như vậy hả? Mày chỉ có việc ở nhà ăn chơi thôi, tao đi làm về đưa tiền chu cấp, mày chưa đủ sung sướng hả? Tao đúng là sai khi quen người vô trách nhiệm như mày mà. Hứng trọn câu chửi có phần nặng nề, Liên bàng hoàng. Cô không ngờ mình lại nói ra những lời như vậy. Anh Minh à, anh nói vậy mà nghe được sao? Em cũng đau buồn khi mất con mà, anh không thấy em đau khổ ra sao sao? Nhưng có lẽ sự mất mát này đối với mình quá lớn. Cú sốc khiến cho anh ta không còn coi Liên như trước được nữa. Mình gằn giọng: Mẹ kiếp nó, mày cút khỏi mắt tao đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Nói xong, mình bỏ đi thẳng ra ngoài. Liên nằm trong phòng bệnh khóc ngất đi. Vừa mất con, giờ đây lại bị người đàn ông mà mình yêu thương phủ phàng. Liên quẫn trí thầm nhủ: Vậy thì mình sống làm gì nữa? Mình sống làm gì nữa? Về tới nhà, Liên nằm ôm quần áo của thằng cu tí, rồi hít lấy hít để mùi của thằng bé. Vừa ôm, Liên vừa òa lên khóc. Càng nhẫn tâm hơn, Liên đến đám tang của con thì bị Minh ra thẳng thừng đuổi về. Thậm chí Liên còn ăn thêm 2 cái tát đến từ anh ta. Đau đớn cả thể xác và tinh thần, Liên bỏ về nhà rồi đóng sầm cửa lại. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi chôn cất xong thằng cu tí, mình vẫn chưa nguôi ngoài cơn tức giận của mình. Ngọc thì vẫn thế, ngoài mặt tỏ ra buồn rầu, nhưng trong thâm tâm cô lại muốn ăn mừng một bữa. Cô gọi cho Đào kể lể, nghe xong Đào cười lớn châm chọc: Mày phải cảm ơn tao thật hậu hĩnh đó. Ngọc hấn hở đáp: Được rồi, cái ơn của mày tao không bao giờ quên đâu, yên tâm đi. Đêm đó, nằm kế bên chồng, Ngọc tiếp tục thủ thỉ: Anh Minh, anh không quan tâm tới Liên hả? Giờ cô ấy cũng đau khổ lắm đó. Tính ra cô ấy cũng đáng trách vì bất cẩn thật. Nhưng người làm mẹ mà không quan tâm tới con mình, nếu như đổ lỗi cho bản thân mệt mỏi thì cũng đâu thể không biết được thằng bé sốt cao như vậy. Ngọc vừa đấm vừa xoa, càng làm cho Minh nóng máu hơn. Anh ta thở dài một hơi rồi nói: Ngọc à, anh xin lỗi, đúng là anh sai rồi. Làm gì có người phụ nữ nào tốt hơn em. Anh đã sai lầm, đã rơi vào vòng tay của người khác. Hơn 2 năm qua, anh đã có cái gì chứ? Tất cả chỉ là sự thất vọng. Đã vậy, anh còn làm cho em buồn và khóc nhiều nữa. Ngọc cười nhẹ, đưa tay lên vuốt ve chồng. Anh biết em chịu nhiều thiệt thòi á, thì phải thương em hơn. Thế giờ anh định giải quyết chuyện của Liên ra sao? Nghe câu hỏi của vợ, mình im lặng một hồi rồi đáp. Anh định sẽ chu cấp cho cô ta một khoản tiền, sau đó chấm dứt luôn mối quan hệ. Cô ta muốn đi đâu thì đi, căn nhà đó là anh đứng tên, nên nó vẫn là của mình đó. Ngọc cười tươi rói, cô ôm chầm lấy Minh thủ thỉ. Anh ơi, vậy là em có lại được anh rồi, hoàn toàn là của em rồi. Ừ, để mai anh qua bên đó rồi nói chuyện cho rõ ràng. Em muốn thì cứ đi theo anh cũng được. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Minh giật mình. Là số điện thoại của Liên. Alo. Minh nhấc máy, cố giữ giọng nói của mình lạnh lùng nhất có thể. Thế nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia vọng lại không phải là của Liên. Nhưng đó không phải là điều bất ngờ nhất. Cái câu nói ngắn gọn của người kia mới làm cho Minh sợ hãi. Liên nó chết rồi, tự tử. Mình đánh rơi luôn cái điện thoại của mình. Ngay lập tức anh bật dậy rồi chạy ra ngoài. Ngọc bất ngờ, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng chạy theo chồng. Bởi vì Ngọc sợ Liên sẽ giở trò để níu kéo mình. Nếu cô ta thành công thì kế hoạch bao nhiêu lâu nay của cô sẽ thành công cốc. Chiếc xe hơi sang trọng của mình vừa ngừng ở trước cổng nhà thì anh ta đã thấy bên trong đang có khá nhiều người. Cả hai nhanh chóng tiến vào trong. Xác của Liên vẫn chưa được đưa xuống. Ngọc thốt lên kinh hãi khi chứng kiến tình địch của mình đang treo lủng lẳng trên cái cây xà nhà. Cô run rẩy bám chặt tay mình mà hỏi. Anh ơi, có chuyện gì thế? Sao lại? Bà Thư tiến tới trước, đưa mắt nhìn hai vợ chồng gằn giọng. Tôi là người phát hiện ra, hình như nó treo cổ từ tối qua. Giờ thì chắc hai người vui lắm nhỉ. Mình cúi gằm mặt xuống. Anh ta quỳ mọp dưới đất rồi thất thần nói. Anh xin lỗi. Nhưng cho đến khi đưa xác của Liên xuống, người ta có làm cách gì thì hai mắt của cô cũng không nhắm lại. Nó cứ trừng trừng nhìn thẳng lên, một cặp mắt đầy oán hận. Mãi cho tới khi mẹ của Liên hay tin, bà lên thì thầm gì đó vào tai con gái. Thật kỳ lạ, sau đó bà dùng tay vuốt mắt cho cô thì đôi mắt đã khép lại thật. Sau đám tang của Liên, gia đình cô quyết định hỏa táng rồi đem tro cốt về quê thờ phụng. Nhưng Minh không chịu, anh ta xin xỏ dữ lắm thì mẹ của Liên mới xiêu lòng. Bà đồng ý cho Liên chôn cất ở lại đây, nhưng bàn thờ vẫn phải đem về quê. Sau khi mọi việc xong xuôi, tất nhiên là Ngọc vui lắm. Tưởng chừng cô chỉ có thể loại trừ được thằng cu tí, nhưng giờ đây Liên lại tự tử chết theo con. Quả là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Ngọc thầm nghĩ. Từ giờ trở đi, mình phải xem chuyện con Liên như là một bài học cho bản thân, rút kinh nghiệm với anh Minh, không để có con Liên thứ hai nào xuất hiện được nữa. Một năm sau, cuộc sống của Ngọc bây giờ phải nói là rất thoải mái. Cô không còn vướng bận gì về chuyện nhân tình của chồng nữa. Mình cũng chí thú làm ăn. Chuyện không may với mẹ con Liên đã làm cho người đàn ông này không còn muốn nghĩ tới việc trai gái nữa. Liên được chôn cất cùng thằng cu tí ở ngay trong nghĩa địa gần nhà. Giờ đây, hai con người đã trở thành thiên cổ. Mình không còn hận hay ghét gì nữa. Anh ta cũng không thấy là mình quá đáng, bởi anh ta cho rằng Cái chết của Liên như là một sự giải thoát. Cô làm mất con thì áp lực cũng như sự ám ảnh đó làm sao mà vượt qua nổi. Còn về phần mình, không biết mình có ân hận hay dằn vặt không, nhưng hàng tuần anh vẫn ghé phần mộ của hai mẹ con để thắp hương rồi nói chuyện. Cũng chẳng biết anh ta nói chuyện gì, nhưng lần nào ra về khóe mắt cũng đỏ hoe. Sáng hôm nay đang ngồi ăn sáng thì đột nhiên Ngọc nôn ói ra hết. Mình lo lắng hỏi: Ngọc à, em bị làm sao thế? Ngọc đưa tay xua xua ra hiệu không có gì. Nhưng cơn buồn nôn lại đến. Ngọc gần như ói ra hết những gì mình vừa ăn. Sau đó nó lại bình thường. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đây là chứng rối loạn tiêu hóa. Nhưng không, tình trạng kéo dài liên tiếp trong 3 ngày trời. Cuối cùng Ngọc đành phải đi khám. Hai vợ chồng ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả trong lo lắng. Ngọc thì vẫn lên cơn buồn nôn bất chợt. Nó đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Sau một hồi thăm khám xét nghiệm thì vị bác sĩ bước ra khỏi phòng với nụ cười tươi rói. Ông đưa mắt nhìn hai vợ chồng mình rồi nói: chúc mừng hai người. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, cái thai đã được hơn 2 tháng tuổi. Vị bác sĩ vừa dứt lời thì mình như muốn khóc lên sung sướng. Anh quay ra nhìn Ngọc, cả hai như không tin vào tai mình. Nhưng quả đúng là Ngọc đã đậu thai. Ngay sau khi từ bệnh viện trở về, mình tổ chức luôn một bữa tiệc để chiêu đãi tất cả anh em, bạn bè của mình. Cái tin Ngọc có thai quả thật như một chuyện không thể ngờ được. Bố mẹ của Ngọc thì ca ngợi cô con gái liên tục. Chắc con tôi nó ăn ở nhân đức nên trời mới thương hai vợ chồng nó đây mà. Tốt quá rồi, từ giờ sẽ có cháu để ẵm bồng rồi. Cuộc sống hiện tại đối với Ngọc nó như một giấc mơ. Cô bất giác lại nghĩ đến Liên. Đúng là nếu không có sự biến mất của hai mẹ con họ thì làm sao mình và cô có thể ân ái với nhau rồi có con. Càng nghĩ, Ngọc càng cảm thấy việc làm của mình là đúng. Cô đã đưa mọi thứ trở về với sự vốn dĩ của nó. Đêm nay, sau bữa tiệc linh đình, mình vui quá nên say khướt. Anh ta vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ khò, không hề hay biết gì. Ngọc nằm bên chồng, đưa mắt nhìn lên trần nhà, tay xoa bụng của mình. Niềm vui trong người cô đến tận bây giờ vẫn còn lâng lâng. Ngọc hạnh phúc lắm. Người như cô tưởng đâu sẽ không có con được. Đúng là trời thương rồi. Suy nghĩ một hồi thì Ngọc nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ngủ chưa được bao lâu, Ngọc bị đánh thức bởi một âm thanh lạ. Cô mở choàng mắt ra, âm thanh kia lại vang lên. Và lúc này cô nhận ra được nó giống như tiếng khóc của trẻ con. Ngọc nhổm người ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Và rồi cô phát hoảng lên khi trông thấy ở trước mặt mình là một bóng người. Bóng người này không xa lạ gì với cô. Một người cũ. Không, một kẻ thù cũ mới đúng. Liên. Ngọc lắp bắp gọi tên bóng người trước mặt mình. Đúng là Liên đang đứng trước mặt cô. Chưa hết, trên tay Liên đang ẵm thêm thằng cu tí. Liên đứng đó nhoẻn miệng cười với Ngọc, một nụ cười hết sức ma quái và bí ẩn. Hơi có chút sợ hãi, Ngọc giật lùi về phía đầu giường. Nhưng chỉ lùi được một chút thì lưng cô đã chạm vách tường rồi. Ngọc ú ớ: Cô. Liên không nói gì hết, chỉ đứng cười thôi. Một lát sau, Ngọc lại trông thấy cái bóng của Liên từ từ tiến lại chỗ của mình. Lúc này mới thật sự đáng sợ. Khi Liên cúi xuống rồi dí thẳng thằng cu tí vào trong bụng của Ngọc, thằng Tý như một thứ vô hình đâm xuyên bụng của Ngọc. Và chỉ trong chớp mắt, cả hai mẹ con Liên đều biến mất. Ngọc cũng giật mình thức giấc. Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Cô thì thầm tự trấn an mình. Mình nằm bên cạnh vẫn ngáy o o. Ngọc đưa tay lên lau mớ mồ hôi đang đọng trên trán, rồi thở từng hơi nặng nhọc. Cơn ốm nghén lại tiếp tục hành hạ cô. Ngọc nhanh chóng lao vào trong nhà vệ sinh, bắt đầu nôn ọe. Lần này Ngọc không nôn ra đồ ăn, không nôn ra nước như trước nữa, mà là một hỗn hợp màu đen hôi thối. Mùi tanh tưởi của nó làm cho Ngọc sợ hãi. Quá lo lắng, cô chạy ra lay gọi chồng. Anh Minh ơi, anh Minh, dậy đi. Mình thức giấc, nhưng cơn say vẫn làm cho anh ta choáng váng. Mình nheo mắt nhìn vợ mà lè nhè hỏi. Có chuyện gì thế em? Sao không ngủ đi? Còn sớm cơ mà. Ngọc bắt đầu kể lại chuyện giấc mơ của mình, kèm theo đó là cái dịch đen khi ói ra. Nghe xong, Minh Phi cười rồi nói. Em nghĩ cái gì thế? Làm sao mà có chuyện liền xuất hiện? Mẹ con cô ấy chết hơn một năm nay rồi cơ mà. Nhưng rồi câu nói của Minh vẫn chưa làm cho Ngọc hết hoang mang. Anh nói thêm. Thôi, chắc do em nghĩ ngợi nhiều thôi, không có gì đâu. Ngọc gật gù. Quả thật từ lúc ở bàn tiệc thì cô cũng đã nghĩ tới mẹ con của Liên. Chắc đúng như lời mình nói, do cô nghĩ nhiều thôi. Thế là Ngọc nằm xuống, ôm lấy ngực mình mà ngủ tiếp. Những tưởng đầu chuyện lạ chỉ có như thế là hết, nhưng không. Suốt thời gian sau đó, Ngọc cứ chập mắt là cô lại mơ thấy mẹ con của Liên. Lần nào xuất hiện thì Liên cũng đưa thằng cu Tí chui vào bụng của Ngọc cả. Tỉnh dậy, Ngọc đưa tay sờ bụng mình, rồi lo lắng thầm nghĩ. Thằng Tí, có khi nào? Thế là cô lại hẹn Đào, người bạn thân của mình ra để nói chuyện. Sau khi kể cho bạn nghe, Đào nhíu mày ngẫm nghĩ. Lát sau cô nghi ngờ nói. Chuyện này đúng thật là kỳ lạ. Hay liệu mẹ con của con Liên đó, nó chưa có siêu thoát nên có ý định báo thù? Nghe Đào nói tới đây thì Liên sợ hãi ra mặt. Cô lắc đầu ngoài ngoại, hoang mang nói. Trời đất, nếu như thế thì không ổn rồi. Tao sợ quá mày ơi. Đào đưa tay lên vỗ vai trấn tĩnh bạn. Mày bình tĩnh đi, mày để đó tao tìm cách cho. Đào lại ngẫm nghĩ một hồi rồi reo lên. Mày còn nhớ bà thầy bùa mà hồi đó tao dẫn mày đi không? Còn nhớ. Rồi sao? Thì giờ tiếp tục nhờ bà ấy yểm hồn mẹ con Liên lại đi chứ làm sao. Lúc sống bà ấy yểm được thì chết cũng yểm được thôi. Ngọc nhíu mày. Quả thật là lần đó nhờ cái lá bùa bà ta đưa cho, cô mới có thể khiến mẹ con Liên biến mất khỏi cuộc sống của mình. Cô đứng dậy quả quyết nói. Được rồi, đi thôi. Cả hai lần mò mất hơn nửa giờ đồng hồ mới tìm ra. Chỉ mới hơn một năm thôi mà mọi thứ dường như thay đổi khá nhiều. Đào đứng trước cổng gọi to. Bà Cúc ơi, bà Cúc! Nghe tiếng gọi, từ bên trong nhà, một người phụ nữ khoảng chừng hơn 50 tuổi bước ra. Bà ta nheo mắt nhìn hai người rồi hỏi. Cô là... Dạ, con tới có việc nhờ bà giúp. Lần trước bọn con cũng tới rồi. Người đàn bà gật gù, mở rộng cánh cửa rồi nói. Mời hai cô vào. Cả hai gật đầu bước vào trong. Vô tới nơi, mọi thứ trong căn nhà vẫn không thay đổi. Ngọc vẫn nhớ như in bức tượng một vị thần nào đó có cái răng nanh nhọn hoắt ở trên bàn thờ. Ngọc bắt đầu kể ra hết những chuyện mà mình gặp phải. Cô cũng không quên nhắc cái bùa mà ngày xưa bà cho cô để thư ếm hai mẹ con Liên. Nghe xong, bà Cúc có vẻ không lo lắng. Bà ngồi nhịp nhịp đùi, rồi nói: "Vậy thì đúng là hai mẹ con cô ấy đã trở thành vong hồn rồi. Sau khi cô ta chết đi, thì cô có đem lá bùa đó đốt đi không?" Nghe tới đây thì Ngọc giật mình hỏi lại: Phải hủy đi cơ à? Đúng rồi, phải hủy đi chứ. Nếu không thì hồn của nó không siêu thoát được, mà còn có chỗ để cho nó ẩn náu vào, tích tụ âm khí. Ta e rằng hơn một năm qua thì sức mạnh của nó không phải là ít đâu. Bà Cúc càng nói thì Ngọc càng trở nên sợ hãi hơn. Cô đưa mắt nhìn xuống bụng mình, rồi run run hỏi: "Cô ơi, vậy còn đứa con của con thì sao?" Bà Cúc chỉ thẳng vào bụng Ngọc, rồi nghiêm giọng: "Nó là đứa con của quỷ đó. Cô phải phá nó đi, chứ nếu không thì sẽ không giữ được tính mạng của mình đâu." "Sao? Cô nói sao?" "Nó vốn không phải là con của cô. Cô không có khả năng làm mẹ. Nó là duyên kiếp của cô rồi. Cái bào thai cô đang mang trong người chính là linh hồn của đứa trẻ kia. Cô không phá nó thì nó sẽ hại cô." Ngọc đứng bật dậy, cương quyết đáp: "Không đâu, con không thể nào phá nó được. Khó khăn lắm, con mới có con. Thôi, con không cần cô giúp. Con xin phép con về." Nói xong, không đợi cho bà Cúc hay Đào kịp phản ứng, Ngọc bước thẳng ra bên ngoài. Trên đường về, cô khóc như mưa. Vừa khóc, vừa ôm lấy bụng mình, lẩm bẩm cương quyết: "Không được, nhất định không được nghĩ lung tung. Đây là con của mình với anh Minh cơ mà." Ngọc lái xe thẳng tới căn nhà cũ của Liên. Lúc này nó đã bị bỏ hoang từ khi cô ta treo cổ chết ở bên trong. Ngọc chạy tới bàn thờ, đưa tay cầm cái lư lên rồi moi đất ra. Cái gói bùa vẫn còn nguyên ở đó. Ngọc cầm cuội bật lửa lên đốt. Nhưng có đốt như thế nào thì nó cũng không cháy. Thậm chí Ngọc phải dùng cả dầu hỏa, nhưng gói bùa vẫn cứ trơ trơ. Cùng lúc đó, từ trên trần nhà, một sợi dây thừng từ đâu thòng thẳng xuống đất, làm cho Ngọc hoảng hồn. Nó giống với cái dây thừng mà Liên dùng để thắt cổ. Chưa hết, một giọng cười ma quái vang lên. Ngọc tuy chưa thấy ma, nhưng cô vùng chạy bán sống bán chết. Về đến nhà nhìn hai cặp mắt sưng húp và đầy sợ hãi của vợ, thì Minh lo lắng hỏi ngay: "Ngọc, có chuyện gì thế em?" Tất nhiên là cô chối bay chối biến, chứ sao dám kể lại chuyện với bà Cúc ở căn nhà của Liên cho chồng nghe. Đêm đó, Ngọc lại nằm mơ thấy Liên. Lần này Liên không ẵm theo thằng cu tí nữa, mà cứ nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Gương mặt của Liên bây giờ không giống trước, nó trắng bệch và trông rất đáng sợ. Miệng của cô thè ra hai cái răng nanh dài ngoằng. Ngọc sợ hãi la lên: "Quỷ, quỷ!" Liên đứng yên trong góc, nhếch mép cười. "Đúng rồi, tao là quỷ đây nè. Tao tới đòi con tao." "Con tao đâu rồi hả?" Vừa nói, Liên vừa đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong bụng Ngọc. Ngay lập tức, Ngọc thấy bụng mình đau nhói như có ai lấy dao đâm. Tiếng khóc của con nít vang lên. Ngọc đưa mắt nhìn xuống dưới quần mình. Lúc này, thằng cu tí nó chui ra từ trong bụng của cô. Gương mặt nó chỉ còn trơ xương. Thằng cu tí há miệng, nó không khóc nữa mà chuyển sang cười. giọng cười ngặt nghẽo đầy ma quái. Tới đây là quá đủ rồi. Ngọc thét lên một tiếng rồi vùng bật dậy. Mình nghe tiếng vợ la thất thanh thì cũng bật dậy. Anh đưa mắt nhìn cô rồi lại hớt hải hỏi. Ngọc lại lắc đầu, ánh mắt vẫn còn đầy sự sợ hãi. Nhưng khi mình cố gắng hỏi thì cô lại lắc đầu rồi nằm xuống giường. Mình tuy khó hiểu lắm, nhưng rồi anh ta tưởng Ngọc đã ngủ nên không hỏi gì thêm. Kể từ lúc ấy, Ngọc không dám ngủ nữa. Khi nào mệt quá thì cô sẽ lấy thuốc ngủ ra uống. Lượng thuốc ngủ mà Ngọc sử dụng mỗi lúc một nhiều. Và cuối cùng, cho đến tháng thứ 3 của thai kỳ thì cô bị sảy thai. Nghe tin dữ, mình từ chỗ làm tức tốc xin nghỉ rồi chạy về. Ngọc như người mất hồn. Giờ đây cô đã mất con. Mất con vì chính những liều thuốc ngủ mà mình uống. Cũng kể từ đó, cô không còn trông thấy Liên nữa. Bẵng đi một thời gian, Ngọc lại đậu thai thêm một lần nữa. Lần này rút kinh nghiệm nên Ngọc không uống thuốc ngủ. Nhưng không, Liên lại xuất hiện. Cũng vẫn là giấc mơ như trước. Liên ẵm thằng cu tí đặt vào trong bụng của Ngọc. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi không cần ngủ mơ mới thấy Liên, mà chỉ cần ở nhà một mình thôi thì cô cũng trông thấy Liên xuất hiện. Đào hay tin thì liền đến thăm. Trông thấy cái vẻ mặt hốc hác tiều tụy đến đáng thương của cô bạn thì không khỏi xót xa. Đào ngồi xuống đưa tay đặt lên vai Ngọc mà khuyên nhủ. Mày nghe tao đi, mày không thể giữ đứa bé này được. Tin tao đi Ngọc. Đào vừa dứt câu thì Ngọc trừng mắt. Cô nhăn nhó gạt đi. Mày đừng có điên, đừng có xúi dại tao. Đây là con của tao, tao không cho phép ai động vào nó hết. Mày đúng là hết nói nổi rồi đó. Đào tức giận bỏ về. Kể từ đó, cô ta không ghé lại thêm một lần nào nữa. Tần suất xuất hiện của mẹ con Liên ngày càng nhiều. Mỗi lần cô xuất hiện thì đều trông đáng sợ hơn lần trước một chút. Liên thực sự đã thành quỷ, một con quỷ với đầy sự oán hận. Chưa đầy 2 tháng sau, cái thai trong bụng Ngọc cũng mất. Cô không uống thuốc ngủ hay sử dụng bất kỳ thứ gì có hại, nhưng nó vẫn cứ mất. Cô còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, sau khi thức dậy chưa hết sợ hãi bởi hình ảnh Liên xuất hiện trong mơ, thì Ngọc trông thấy ở dưới đũng quần của mình máu bắt đầu tuôn ra. Cô hốt hoảng gọi mình đưa đi bệnh viện nhưng không kịp. Ngọc chính thức mất đứa con thứ hai. Khỏi phải nói, cô kêu gào thảm thiết trong phòng cấp cứu. Vừa khóc, Ngọc vừa gào lên mắng chửi Liên, người đã chết. Nói về Minh, sau 2 lần sảy thai của vợ thì anh ta biết mình không có duyên với đường con cái, cho nên cũng không muốn quan hệ với Ngọc để kiếm con nữa. Thế nhưng Ngọc vẫn đậu thai lần thứ 3. Lần này mình sụp đổ hoàn toàn. Bởi rõ ràng từ khi sảy đứa thứ 2 đến giờ, thậm chí hai vợ chồng còn không ân ái với nhau, thì lấy đâu ra đứa con này? Chuyện mà mình có thể nghĩ ra được chỉ gói gọn trong 2 từ: phản bội. Mình điên tiết gào lên. Mẹ kiếp, cô phản bội tôi sao? Tôi thật không ngờ cô lại trở thành người như vậy. Cô phản bội tôi rồi có con với người khác. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được. Càng nghe chồng nói thì Ngọc càng khóc nức nở. Cô quỳ sụp xuống chân mình rồi lắc đầu. Cô phân bùa. Anh ơi, không phải. Em thề đó. Chuyện này là do con Liên nó làm đó anh. Cô cút đi. Cô định đem người chết vào để làm lý do của mình hả? Cô thật là hèn hạ đó. Nói xong, mình bỏ đi ra ngoài. Lúc này Ngọc nằm vật ra giữa nhà. Cô nấc lên từng tiếng kêu than. Cũng cùng lúc đó, một tiếng khóc của em bé lại vang lên. Ngọc không còn xa lạ gì với tiếng khóc này nữa. Cô cười gằn. Mày lại tới đó hả Liên? Giờ mày vui chưa? Mày đã vui chưa? Từ trên trần nhà, Ngọc trông thấy Liên bay xà xuống đất, miệng vẫn nở nụ cười đầy ma quái như trước. Càng cười, gương mặt của cô như ngoạc ra, cái miệng kéo dài tới mang tai. Liên xà xuống, đưa tay thọc xuyên qua bụng của Ngọc. Tiếp đến là một cảnh tượng kinh dị. Liên móc từ trong bụng Ngọc ra một đứa bé, và đó không ai khác, chính là thằng Cu Tí. Cơn đau nhanh chóng ập tới, làm cho Ngọc như muốn khóc thét lên. Liên, trả con lại cho tao, con của tao. Ngọc vừa nói, vừa giơ tay lên như muốn giành lại đứa bé. Một tràng cười phát ra từ phía Liên. Cô nói bằng một chất giọng âm vang. Mày mới đúng là người phải trả con cho tao đó. Mày đúng là loại cầm thú mà. Nếu ngày xưa mày không độc ác thì giờ đâu phải chịu kết cục như thế này. Tất cả là do mày chuốc lấy. Một tiếng động lớn vang lên. Ngọc trông thấy cánh cửa nhà bật mở tung. Mình từ bên ngoài hùng hổ bước vào. Trên tay anh đang là một canh xăng. Mình mở nắp, bắt đầu rưới xăng lên mọi thứ. Gương mặt của anh ta đã trở nên dại đi. Mình vừa tạt xăng vừa cười gằn. Sau khi xong xuôi, mình bước tới đứng kế bên Ngọc, dùng số xăng còn lại tưới thẳng lên đầu mình, văng cả vào người Ngọc. Sao hả? Mày có chịu khai ra cái thằng chó đó là ai không hả? Ngọc sợ hãi lắc đầu ngoài ngoại. Cô cố thành mình. Anh à, em không có. Anh bình tĩnh lại đi. Con Liên nó đang đứng kia kìa. Vừa nói, Ngọc đưa tay chỉ về phía sau lưng mình. Nhưng làm sao anh ta thấy được? Chỉ có một mình Ngọc là thấy Liên thôi. Cô vẫn đứng đó, tay ẩm thằng Cu Tí rồi cười. Mình lần mò trong túi quần, lấy ra cái hộp quẹt rồi la lớn. Tao hỏi lần cuối, mày có nói không hả? Cái con chó kia. Em không có. Ngọc lắc đầu, nước mắt đã giàn giụa. Và đó cũng là những gì cuối cùng cô có thể nói được. Bởi cái hộp quẹt trên tay mình đã làm công việc của nó. Ngọn lửa phực lên, gặp hơi xăng rồi bốc cháy dữ dội. Từ bên trong nhà của mình, tiếng khóc có, tiếng cười có, tiếng la hét vì đau đớn cũng có. Thế là xong, tất cả đã kết thúc. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hồn về đòi con, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.